Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của Lão Khán Xuân La. Cái câu chuyện nó bắt đầu dần dần trở nên oái oăm khi mà vợ của Lão Khán là bà Thu Dưa Cà đã lâm vào cái vòng lao lý. Vậy là gia đình của Lão Khán nó nếu mà xét ra thì nó rất là phức tạp, mà sợ rằng là sau này với cái quan điểm của rất nhiều người thì cái con bé Diên đến lúc lấy chồng là nó sẽ rất là khó đấy. Thì chúng ta sẽ xem là với cái cuộc sống nó có sự biến đổi như vậy, với những cái mối quan hệ chằng chịt và phức tạp như thế, Lão Khán sẽ giải quyết như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Găng gật xạ đen là cái thảo dược tự nhiên hỗ trợ về đường gan, đường thận, rất tốt, ăn tốt, ngủ tốt, dành cho những người bị mất ngủ kinh niên hoặc là các cụ già lớn tuổi khó ngủ. Và cái mùa này là mùa mưa bão, cộng với lũ lụt nhiều nơi dẫn đến thứ nhất là không khí ẩm ướt, thứ hai là môi trường ô nhiễm, thì các bạn có thể là dùng nụ bồ kết này để thanh lọc không khí ở trong nhà cũng như là trừ tà khử uế. Các bạn có thể vào shop ở góc màn hình để đặt hàng hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý và được free ship cùng với những phần quà nhỏ nhỏ của A Tuấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Lão Khán Xuân La, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Không có nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi buồn, Lão Khán mượn xe xích lô một vòng ở con phố Trần Hưng Đạo, gặp vị khách thuê trở về phố Phùng Hưng. Lão gật đầu ngay. Vị khách mau mồm mau miệng, Lão Khán cũng vui vẻ trò chuyện, cho nên chẳng mấy chốc cuốc xe đã dừng lại trước cửa nhà tang lễ thành phố. Đợi cho khách trả tiền và xuống xe, Lão thong dong điều khiển chiếc xích lô rẽ qua phố Cửa Đông. Khi tận mắt chứng kiến con Dream 2 mới có cạnh của tay chủ cửa hàng quần áo vải vóc bị cháy trơ còn khung, Lão khẽ nhếch mép cười với vẻ hài lòng. Tấp xe vào hàng nước ở gần đó, mua bao thuốc, sau đó làm như vô tình, Lão hỏi bà bán nước. Xe của nhà ai mà cháy khiếp thế kia bà? Hay là nhà ấy buôn sắt vụn? Bà bán nước rót chén trà nóng cho khách, nhân tiện có mấy vị khách cùng chung câu hỏi, bà giải thích. Đúng là cái hạn tam tai đấy chú ạ. Nhà Thắng Xuân năm ngoái bị trộm bẻ khóa lấy hơn chục xúc vải, đến giờ công an còn chưa bắt được hung thủ. Năm nay vừa tậu được con đờ Jim được 2 tuần, nghe nói vợ chồng con cái chở nhau lượn phố được dăm bận. Hôm qua lúc chập choạng tối, con xe tự dưng bốc cháy đồng đồng, chết khiếp. Đến lúc dập lửa xong thì còn có tưng đấy. Thế là lại đi toi mất một đống tiền rồi. Bà bán nước lấy thuốc, rót trà cho khách rồi kể lại bằng vẻ cảm thông. Tự dưng cháy mất con xe đắt tiền, người vợ xót của cho nên lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ. Tối hôm qua gọi bà bác sĩ về hưu đến để truyền nước. Còn tay chồng nổi tiếng căn cơ, tiết kiệm, chỉ biết đứng chết lặng. Ngồi uống hết chén trà, Lão Khán nắm được nhiều thông tin quan trọng. Hóa ra vợ chồng nhà Thắng Xuân đâu phải là thiếu tiền trả nợ đâu. Họ còn cho vay lãi bằng chính số tiền đã vay của Phi Trột. Như vậy, việc xù nợ là đã có trong kế hoạch. Lượn con xích lô sát cửa hàng vải, không nhìn con xe giấc mơ đã thành đống sắt ám khói, Lão liếc mắt áng chừng đống vải vóc chất cao ở trong nhà. Với đôi vợ chồng cứng đầu cứng cổ, Lão không dùng đòn hạ đẳng kiểu dao kiếm gây đổ máu, như vậy dễ bị công an sờ gáy. Lão quyết định đánh trực tiếp vào khối tài sản của họ đang nắm giữ. Nếu việc con xe Dream bị hóa vàng là đòn cảnh cáo không khiến cho nhà này trả nợ, toàn bộ số vải vóc có giá trị không kém con xe máy sẽ sớm được hóa vàng chỉ trong nay mai. Khi đó, cả ngôi nhà vừa dùng để ở, vừa làm nơi bán hàng sẽ bị thiêu rụi. Do buổi sáng tiết trời mát mẻ, Lão Khán đạp xe qua cầu Long Biên. Hôm nay, Lão kiểm tra đột xuất lũ đàn em để xem có gì cần điều chỉnh. Từng nhiều năm cai quản đám đầu trộm đuôi cướp, lão biết sảnh ra là bọn này sẽ sống kiểu vô tổ chức, vô kỷ luật, thậm chí còn rước họa cho người khác. Trên cây cầu có tuổi đời hơn 100 năm, lão nhìn thấy mấy xe xích lô đi ở chiều bên kia vào thành phố. Đa phần là họ chở than tổ ong đi giao cho các nhà hàng và những nơi đặt mua nhiều. Từ ngày loại than tiện dụng lại rẻ lên ngôi, người ta hạn chế dùng bếp điện bởi chi phí tốn kém. Hay đạp xe trên từng con phố cổ, lão thường gặp ngay cảnh ở trên vỉa hè có người nhóm lò vào đầu giờ sáng. Mùi than khó chịu theo gió bay xa. Có những lần cả đoạn phố ngắn chỉ chừng 100 mét, lão đếm được đến 4 nhà cùng nổi lửa nhóm lò. Chính vì vậy, việc nhóm lò gây khói không hiếm những gia đình xích mích với nhau. Biết là khói than độc hại, thế nhưng bà con thấy rẻ cho nên vẫn tin dùng. Tránh đạp xích lô vào trong vườn, lão đậu xe ở bên ngoài rồi lững thững đi dưới hàng cây hồng xiêm dập bóng. Nếu nhìn từ ngoài, ngôi nhà không có gì đặc biệt, nhưng với dân cờ bạc chuyên nghiệp, nơi đây ngồi sát phạt là vô cùng thích hợp. Khu vườn rộng bình thường là nơi cho nụ lũ cờ gian bạc lận đáy bậy, nhưng nếu như có động, các con bạc sẽ lợi dụng vườn cây để trốn bằng cách vượt rào sang đất mấy nhà lân cận. Trong giai đoạn đi nhẹ, nói khẽ cười duyên để tránh bị theo dõi, sới bạc là nguồn thu giúp cho lão duy trì việc nuôi quân. Bên cạnh đó là việc đi thu nợ lãi cùng với bảo kê ngầm. Mảnh vườn không có người chăm sóc, cỏ dại mọc đầy, mùi khai từ những vũng nước tiểu do các con bạc xả vào gốc cây làm cho lão nhăn nhó. Vén tấm mảnh bước vào ngôi nhà ẩm thấp, nhìn lũ đàn em nằm la liệt sau trận rượu sớm. Lão Khán đưa chân đá vào cái song nhôm thay lời báo hiệu. Tự dưng thấy đại ca lù lù xuất hiện, mấy hình cô hồn lồng cồm bò dậy trước vẻ mặt khó chịu của đại ca. Chúng bảo nhau dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Trong lúc Tuấn xốn lau cái ghế gỗ mời đại ca ngồi, lão Khán châm điếu thuốc lá hút cho đỡ nhạt miệng. Sau khi đưa mắt nhìn lũ đàn em, lão chậm rãi hỏi: hôm trước thằng nào hóa vàng con Dream của nhà Thắng Xuân ở phố cửa đông? Thằng Tuấn xốn rụt rè: báo cáo đại ca, em khai thằng Bình Lát cùng với thằng Tiến Minh thực hiện ạ. Vẫy tay cho Bình Lát cùng Tiến Minh lại gần, lão Khán móc túi áo lấy ra sấp tiền rồi khệnh khạng: làm tốt, anh thưởng mỗi thằng 5 ly. Tiến Minh cười híp mắt, lúc nghe đại ca hỏi nó sợ phạm sai lầm cho nên thấy hoang mang, hóa ra không phải như vậy. Bằng giọng tự hào, Tiến Minh kể lại việc con xe Dream được vợ chồng chủ hàng vải canh giữ hơn giữ mả tổ. Dù xe được dựng ngay trước cửa hàng, thế nhưng tay Thắng vẫn khóa càng khóa cổ, lồng dây xích cẩn thận. Chưa yên tâm vì sợ xước sơn, mụ Xuân phủ tấm vải che nắng. Sau vài ngày tăm tia, dù tiếc con xe đẹp long lanh, nhưng Bình Lát vẫn mua 3 lít xăng rồi cùng Tiến Minh lượn qua tưới vào tấm vải. Lúc ngọn lửa bùng lên, việc dập lửa là điều không thể, do tấm vải ngấm xăng khiến cho con Dream chỉ còn trơ khung. Hất hàm về phía Tuấn Xốn, lão Khán ra lệnh: sáng mai mày cùng thằng Khương đến đòi nợ. Nếu nhà đó chơi bài cồn không trả, nhớ tuyệt đối không đe dọa hay chửi bới, phát luôn. Thế mình chịu mất trắng với nhà đấy à anh? Lão Khán rít một hơi thuốc rồi quay sang hai thằng đàn em vừa nhận tiền thưởng vừa căn dặn: khi nhà đó không trả nợ thì đến lượt chúng mày hóa vàng nốt cửa hàng vải cho anh. Tuấn Xuân hiểu rõ đại ca muốn nhà đó tán ra bại sản, phải ăn bốc đi đất. Dù định xiên một lưỡi lê vào đám xù nợ, nhưng y bái phục đòn thù của đại ca vẫn cao tay hơn mình. Không cần động đến đao kiếm, nhưng dùng mồi lửa đủ khiến cho vợ chồng nhà Thắng Xuân sống không bằng chết. Đã từng nghe đại ca Phi Chột kể về những chiến tích lừng lẫy của đại ca Khán, do vậy Tuấn Xuân toàn tâm toàn ý thực hiện mọi việc đại ca ra lệnh. Tranh thủ lúc bọn đàn em lượn ra vườn hút thuốc và đáy bậy, Tuấn Xuân báo cáo tình hình hoạt động của sới bạc. Y không quên mang chỗ tiền thu hồ ra giao nộp cho đại ca. Đưa mắt nhìn vào chỗ tiền với vẻ mặt thờ ơ, lão Khán buông một câu: làm ăn có còn mãi, đách khá lên được, chắc anh phải tính thêm thôi. Đám đàn em nhìn mặt của đại ca không vui, tất cả nhấm nháy nhau rồi rủ nhau chuồn êm. Bọn nó biết nếu như đại ca điên lên thì không khéo dính vài cái điếu cày ông thổ. Dù không có đồng hồ nhưng lão Khán áng chừng đã muộn, cho nên đạp xích lô quay về quán bún chả. Lúc này lão đang rảnh, nếu như có khách vẫy, dù chả rẻ thì lão vẫn cứ làm một cuốc cho đỡ buồn. Tuy nhiên lên xe tới cầu Long Biên, lão không gặp vị khách nào như vậy. Đã quan sát và nghe ngóng một thời gian, lão biết rõ cả băng chỉ trông vào sới bạc, chưa hết năm nay sẽ dạ đám. Nhưng nếu như đẩy mạnh hoạt động, lúc ấy bên công an sẽ thừa cơ tóm cổ cả lút. Khi đạp xe về tới quán bún chả, lão Khán vẫn chưa có lời giải cho việc điều binh khiển tướng. Thời thế thay đổi, lão biết muốn tồn tại được phải hết sức nhanh nhạy, nếu không sẽ được chuyển khẩu vào trại giam ngay. Biết con gái vẫn buồn, hồi sáng trước khi rời nhà, lão Khán đã dặn con không phải cơm nước gì, lão sẽ mua đồ ăn đem về. Nhìn em dân tộc mắt sáng long lanh nhìn mình, gật đầu thay lời chào, lão nói: cho anh hai suất bún chả đi. Này, nhớ thêm 4 cái nem rán nhá. Hôm nay mình không ăn ngay tại quán à? Chắc là khoản đãi người nào nhỉ? Từ khi vợ lão nhập kho, em dân tộc đổi cách xưng hô, không còn gọi bác xưng em như thường thấy. Em gọi lão là mình nghe ngọt xớt. Câu đó ngày trước em hay dùng gọi gã chồng trẻ, nhưng dạo này dù trước mặt hay sau lưng, em dùng từ đó, nó hoặc là thằng để réo chồng. Đang có nhiều việc xảy ra, lão Khán không muốn gặp thêm rắc rối, cho nên giải thích ngắn gọn về việc mua về để ăn cùng với con gái. Vốn không thích đàn bà theo dõi hay dòm ngó chuyện của mình, thế nhưng 20 triệu nuôi quân của lão đã bị mụ vợ mang đi cúng cho bọn lừa đảo. Trong cơn bĩ cực, lão đành mở miệng hỏi mượn tiền em dân tộc. Nếu không có mấy triệu trong túi, sáng nay chưa chắc lão đã mò sang bên tận Thạch Cầu để hạch sách lũ đàn em. Người ta nói há miệng mắc quai không sai, cầm tiền của em dân tộc, cho nên lão đành lờ đi lúc em thân mật gọi là mình. Thậm chí lão hứa là dành thời gian cho em nhiều hơn trong căn hộ trên tầng 4 của khu tập thể. Đưa cho lão Khán mấy cái túi lê lông đựng bún, đựng chả, nem nướng và nước dùng rau sống. Bà chủ quán đắm đuối nhìn lão đại ca rồi bất ngờ thông báo một tin động trời. Sáng nay em mua quà vào thăm gã Tư Thành, mục đích là xin nó viết đơn bãi nại cho chị Thu. Ai dè tìm được vào phòng điều trị, người ta nói thằng đồng cô trợn mắt chết lúc 5 giờ sáng rồi. Tin này có chính xác không? Ô hay, chuyện chết người có phải là đùa đâu. Không tin mình hỏi thằng Dũng nhà em mà xem. Đang nướng thịt ở tận gốc xà cừ sát đường đi, gã Dũng ướp sọt vẫn nghe rõ câu chuyện, cho nên hồ hởi nói vọng vào: tin chính xác đó bác ơi, người ta chuyển thằng đồng cô xuống nhà xác hồi sáng. Em nghe họ nói đợi bên pháp y tới mổ để khám nghiệm. Bác Thu lần này e rằng là gặp hạn nặng rồi. Quá quen với cảnh đâm chém, không ít nạn nhân đã gục ngã trước mũi dao của mình, nhưng lần này lão Khán thấy lo sợ mơ hồ. Vốn không ưa gì thằng đồng cô bóng cộc, nhưng lão không mong nó lăn ra chết vì những nhát dao oan nghiệt của bà vợ. Bản thân đã từng lăn lộn trốn giang hồ, lão hay con trai của lão có vào tù vẫn có thể sống ung dung thoải mái. Nhưng lão biết vợ mình thì khó mà trụ được, chỗ của bà ấy là bên những vại dưa cà. Để con gái không bị phân tâm lúc kỳ thi gần tới, lão Khán biết phải giấu tin này không cho nó hay. Dẫu sao con bé ngoan ngoãn học giỏi là niềm tự hào duy nhất của gia đình, cho nên không đáng bị ảnh hưởng. Thương con, lão cầu mong kỳ thi qua nhanh, lúc đó mọi việc coi như đã an bài. Từ bé không được ăn học đầy đủ, lão đâu biết phải sang năm con gái lão mới thi hết cấp. Thời điểm đó trùng lúc vợ lão sẽ phải ra hầu tòa sơ thẩm. Đạp xe xích lô vào ngõ, vừa nhìn thấy một đám người mặc quần áo nâu đang ngồi ngay trước cửa nhà mình. Ở trước hiên có thân cây chuối được cắm bao nhang nghi ngút khói. Lão Khán hiểu ngay đây là đám con nhang đệ tử của lão Tư Thành đến gây rối. Không mất quá một phút, lão nhận ra kẻ đang gõ mõ tụng kinh cho đám đệ tử lần chàng hạt EA là đứa cầm đầu. Ngay lập tức lão đứng hẳn lên khỏi yên xe, rồi guồng chân nhanh nhất cho xe xích lô lao ầm ầm thẳng vào cái đám âm lịch. Cả con ngõ kinh hoàng trước tiếng kêu la, tiếng khóc của những người bị xích lô đâm trực diện. Họ biết lúc lão Khán quay về sẽ có chuyện. Túm cổ thằng vừa gõ mõ tụng kinh ngay trước cửa nhà mình, lão Khán đập đầu nó vào xe xích lô đôm đốp, sau đó chỉ tay vào đám người có mặt, lão chửi mắng thậm tệ. Trước khi kết thúc màn chửi bới, lão quát: Mẹ tiên sư chúng mày, hồn ma thằng đồng cô bóng cậu nào dám bén mảng đến đây. Nếu mà thích thì tao cho chúng mày thành hồn ma để xuống âm ty làm bạn với chúng nó. Nghe chưa? Cút mẹ chúng mày đi. Đặt túi thức ăn lên bàn, lão Khán lấy bún, nem và rau sống ra đĩa, cho chả vào nước dùng vào hai cái bát. Sau đó lão gọi con gái xuống ăn trưa. Nhìn bằng mắt thường lão cũng biết em dân tộc bốc chả nhiều tương đương với 4 suất. Như thế lại khiến cho lão no bụng. Nếu không, một suất bún chả 5.000 chỉ đủ để cho lão thòm thèm. Hai cha con ngồi ăn trưa trong ngôi nhà vẫn còn phẳng phất khói hương. Sợ con gái lo nghĩ, lão dặn con đừng bận tâm người khác nói gì, cứ lo học cho tốt để cho người ta phải kính nể. Nhận dọn dẹp cho con gái kịp giờ đi học, lão không quên căn dặn, gặp đứa nào mà nói xỏ nói xiên cho nó biết, nói với lão để lão giải quyết. Nếu không, chúng nó rồi trèo lên đầu lên cổ. Tiện mồm dặn như vậy nhưng lão thừa hiểu là con mình sẽ im lặng chịu đựng. Có câu con dại cái mang không đúng trong trường hợp này. Vì là vì mẹ điên rồ cho nên con phải khổ. Trời vừa tắt nắng, lão Khán đạp xích lô lên phố cổ. Giờ này lão không phải đi vật khách mà có mục đích khác. Không đỗ xe ở Phùng Hưng như mọi bận, đạp xe đến đầu phố Hàng Lược rồi dừng xe đợi khách. Là một người đàn ông gầy gò đeo kính cận dày cộp, đạp con xe Thống Nhất Nam lướt qua. Nhìn người này khá giống ông giáo Hoạch. Điều đặc biệt là ở chỗ trên ghi đông xe đạp có cái cặp lồng đựng cơm bằng nhôm, loại ông giáo hay dùng. Hà Nội mấy năm trở lại đây không giống như là thời lão vừa ra tù. Hàng quán đã mọc lên san sát. Hình ảnh của mọi người mang cặp lồng dần dần cũng chìm vào dĩ vãng. Lão Khán châm lửa hút thuốc rồi lặng lẽ nheo mắt quan sát. Đúng giờ tan tầm cho nên người ta tất bật muốn nhanh chóng quay về với gia đình. Riêng những chợ cóc có những người đàn bà đang cố bán nốt chút hàng ế giá rẻ. Họ muốn thêm được đồng nào tốt đồng đó. Trái với sự tất bật, mấy quán bia hơi Hà Nội, quán thịt chó ngay đầu phố Phùng Hưng. Đây là thời điểm cánh đàn ông ngồi cụng ly với nhau, dù mỗi người một nghề. Thế nhưng họ bàn tán rôm rả đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Chuyện Việt Nam chưa đủ, họ bàn sang những chuyện tầm quốc tế. Những cuộc gặp mặt như vậy thường không kết thúc sớm. Mọi người uống bia nói chuyện ồn ào, nhưng riêng lão Khán thì khác. Lão thích uống bia trong sự im lặng tuyệt đối. Vừa châm lửa hút điếu thuốc thứ hai, lão đang nghe rõ tiếng pô xe máy nổ bành bạch từ xa vọng lại. Không cần ngoái lại nhìn, lão biết thằng Tuấn Sún chạy con xe min cáu bẩn đến gặp lão. Áp xe máy sát thành xe xích lô, thằng Tuấn Sún nói bằng giọng đầy thán phục. Đại ca liệu việc như thần. Em vừa thò mặt tới, con Xuân vợ Thắng đã nói như tan tương đổ mẻ. Nó tỉ vào con đờ tim cháy tơ khung, rồi nó bắt đầu kể nghèo kể khổ chứ. Riêng thằng Tó Thắng nhất quyết là đợi anh Phi Tột quay về, nó sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Nó bảo là không thiếu một xu. Tao biết vợ chồng chúng nó ăn cháo đa từ lâu rồi. Bây giờ mày sai bọn mình lát hóa vàng mẹ mày cả cửa hàng buôn vải ngay trong đêm nay cho tao. Nên nhớ, việc này hơi khó đấy. Cửa hàng nó có 2 lớp cửa, bảo chúng nó liệu liệu mà làm nghe chưa. Nhớ đến khoản tiền hai thằng hóa vàng con Dream được thưởng, Tuấn Sún bất ngờ đề nghị. Đại ca, hay là việc này để em ra tay thôi. Mày có làm được không? Ngộ nhớ rồi hỏng việc thì sao? Tuấn Sún tự tin giải thích. Em sẽ kiếm khoảng tục con tuột cống, sau đó em mua một căn 5 lít xăng tắm cho lũ tuột. Mỗi con tuột sẽ thành một mồi lửa, em thả vào trong nhà ấy qua lỗ thông gió. Đại ca thử tính đi, lũ tuột bị táp nửa, điên cuồng tạy vào chỗ đống vải, không tái thành than cả cửa hàng lúc ấy mới lạ. Lão Khán gật gù cười khùng khục. Giỏi, mày giỏi. Mày chơi tất tay xem là bọn khác có dám nhận không. Nhà đấy buổi tối đều chuyển xuống nhà dưới sinh hoạt. Nếu mà có cháy mất mấy chục xúc vải, vợ chồng nhà nó vẫn thoát, cho nên cũng không ngại cái chuyện giết người. Hết 3 ngày làm ca sáng, ông giáo Hoạch nghỉ nửa ngày ở nhà để chuyển sang ca chiều. Từ lúc chuyển về làm bảo vệ, ông rất ngại nếu như có ai đó gọi mình bằng thầy. Công việc hiện nay chỉ đơn thuần là để kiếm sống. Chữ thầy, dù nghe ngược hay nghe xuôi, nó cũng không thuận. Nhìn thấy bà bán bánh quấn, cắp thúng đi trước mặt, ông nheo nheo mắt để cố nhìn cho thật kỹ. Ông gọi lại mua lấy nửa cân về ăn sáng. Đây có lẽ đã đến thời điểm thích hợp để cho vợ chồng ông gắn kết nhiều hơn với con gái. Nhờ những lời góp ý chân tình của cậu Khương, nhà lão Khán, con bé Thắm con ông đã biết cư xử đúng mực. Thêm vào đó là sự giúp đỡ công việc của cậu Khương cùng với cô Hợp, con bé dần dần thấy cuộc sống vui vẻ trở lại. Thấy con đi làm lại có đồng ra đồng vào, vợ chồng ông cũng phấn khởi. Bởi vì chỉ có lao động chân chính, con gái ông mới hiểu được sự vất vả của việc kiếm tiền. Không nỡ thu tiền cơm, vợ ông chỉ nhắc con gái biết quản lý chi tiêu, tránh việc vay mượn rồi đến lúc tự đâm đầu vào nợ lãi. Bày mọi thứ ra đĩa, tự tay pha nước chấm xong lại còn cắt chả vào trong cái đĩa sứ trắng. Ông giáo Hoạch gọi vợ dậy ăn sáng. Thế nhưng trái với sự nhiệt tình của ông, đứa con gái sau nửa tiếng ống hẻo trước gương, khi nhìn thấy đĩa bánh quấn, nó lại buông một câu: con hẹn ăn sáng với cô Hợp rồi. Ngồi trong nhà nhìn con gái cười nói tíu tít cùng với cô Hợp, dù cảm thấy hụt hẫng vì bữa sáng dành cho cả nhà không được hưởng ứng. Ấy thế nhưng ông giáo cũng thở dài, tự an ủi: con bé nó vui là được. Hai vợ chồng ngồi ăn cùng nhau, cô giáo Vân mới rụt rè đề nghị: hiện nay nhiều trung tâm luyện thi mọc lên như nấm, điều họ thiếu chính là giáo viên có chuyên môn. Cô đề nghị chồng cân nhắc việc quay lại bục giảng. Dẫu biết dạy luyện thi ở trung tâm không như dạy chính thống, nhưng bù lại thu nhập nó gấp cả chục lần lương bảo vệ. Sợ chồng ngại đi xa, cô nhắc đến mấy trung tâm luyện thi của người bạn ở ngay bên phố Tạ Quang Bửu, phố Đồng Tâm. Thong thả ăn hết chỗ bánh quấn, ông giáo còn chưa đáp lời do không thích vừa ăn vừa nói. Đợi ấm chàng ngấm, ông thở dài: như vậy hóa ra tôi làm thợ dạy chứ thầy giáo cái nỗi gì. Em nghĩ là mình phải thay đổi tư duy theo kinh tế thị trường chứ. Mình có chuyên môn giúp học sinh đỗ vào các trường đại học, như vậy là có thêm thu nhập chính đáng từ việc dạy học chứ có sai đâu. Được rồi, mình cứ để tôi suy nghĩ thêm xem. Họ đang cần có giáo viên có chuyên môn gấp, mình quyết nhanh rồi không khéo họ tuyển được người khác. Đợi vợ dắt xe đến trường, ông giáo vén mành mở cửa sổ đón gió và ánh nắng vào nhà. Nếu buổi uống trà tối thường có đủ 3 người, buổi uống trà sáng ông thích đọc ẩm để tĩnh tâm suy nghĩ. Nhiều hôm vừa thưởng trà vừa đọc sách, trà của ông chưa phải loại ngon thượng hạng. Thế nhưng ông chỉ mượn trà để đào sâu suy nghĩ. Xét về lời đề nghị của vợ hết sức hợp tình hợp lý, ông vẫn nhớ nghề, ông muốn đứng ở trên bục giảng. Cổ nhân đã dạy một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Dạy luyện thi theo nhu cầu của số đông, nó là cơ hội để ông được quay lại làm thầy. Khác với nhiều người thích la cả hàng nước, dù ngày trước sửa xe ở vỉa hè, hiện nay làm bảo vệ trường học, ông giáo vẫn chọn cách uống trà như là một lẽ sống. Cầm cuốn Tam Quốc Chí, định ngồi đọc bên ấm trà cho nhã, ông giáo Hoạch ngạc nhiên khi thấy Dũng Úp Sọt đứng ngoài cửa thập thò, muốn vào nhưng ngại làm phiền. Ông liền cất tiếng gọi: chắc cũng không ai rảnh như thế, bởi vì buổi tối vừa thưởng trà cùng nhau, thế mà bảnh mắt đã lại sang đây uống trà. Rót cho Dũng Úp Sọt chén nước, ông giáo quan tâm hỏi sao giờ này không ra cửa hàng chuẩn bị mọi việc, hay là có điều gì. Được lời như cởi tấm lòng, Dũng Úp Sọt từ lâu vẫn dành cho ông giáo một sự kính trọng về sự thông tuệ. Gã tâm sự thật về việc ở ngoài chợ Kim Liên, mọi người đang lời ong tiếng ve về chuyện lão Khán cùng vợ mình. Dù muốn tránh không muốn đổ oan cho người khác, nhưng gã thấy rõ cô vợ gã dạo này thay đổi thái độ, còn hỗn láo khi công khai gọi chồng là thằng. Kiên nhẫn ngồi nghe gã hàng xóm chút bầu tâm sự, dù không thích làm bàn chuyện nhà người khác, thế nhưng vì con gái đang làm thuê cho cửa hàng bún chả cực chẳng đã, ông giáo góp ý: dấu vết khó tìm nhất là con chim đang bay trên trời. con cá đang bơi dưới nước và những đôi nam nữ đang ngoại tình. Nếu mình nghĩ là có thì hiển nhiên là có. Nếu mình nghĩ là không thì tức là chả có gì. Khó hiểu với cách nói đầy ẩn ý của ông giáo, Dũng úp sọt hỏi: Thế chả nhẽ em phải mũ ni che tay, coi như không có gì xảy ra hả bác? Tôi không có ý đó, nhưng chú phải tự hỏi muốn theo sự việc này đến đâu, hay chỉ là nóng giận nhất thời dẫn đến vợ chồng đánh cãi chửi nhau. Ngẫm nghĩ một lúc, Dũng úp sọt thấy không còn sớm cho nên đứng dậy ra về. Gã còn một đống công việc đang chờ ở ngoài cửa hàng bún chả. Tự dưng nhớ lại việc mẹ mình hồi đó ngất lên ngất xuống vì phản đối cuộc hôn nhân. Bây giờ gã mới thấm thía câu nói của mẹ: cá không ăn mối, ăn mối cá ơn. Đàn ông yếm thế thường hay cục tính. Ngoài ra không làm gì được thiên hạ thì mọi bực tức thường đem về chút lên đầu vợ con. Dũng úp sọt cũng không ngoại lệ. Dù vớ phải cô dân tộc rách rời rơi xuống, nhưng gã đã đôi phen rửa hận cho hà lòng hà dạ. Gần đây nhất là việc chuốc cho vợ uống say, sau đó dùng roi mây quật cho quắn đít vì cái tội láo léo. Hôm đó nhớ lại việc phải đi đổ bô mỗi sáng, gã mím môi, nghiến răng nghiến lợi, kéo vợ cho đầu vào sát bệ xí. Món trả thù vặt đủ để khiến cho gã sướng âm ỉ cả tháng trời. Mở xong cửa hàng cho thoáng, Dũng úp sọt xách khay tôn đựng than hoa ra gốc cây sà cừ, chuẩn bị nhóm lò quạt chả. Thế nhưng gã đợi con bé Thắm chuẩn bị thịt cho vào mấy cái vỉ sẵn, còn việc pha nước dùng ngoài mụ vợ thể hiện, ai pha cũng đều bị khách chê ngay khi nhúng đũa. Mọi thứ xong xuôi, nhận bún thịt cùng với rau sống, nhưng vẫn chưa thấy hai cô cháu. Biết vợ mình dưỡng dẻo còn lâu, Dũng úp sọt đành mang rau ra rửa cho sạch. Dù việc này đáng ra là phải để cho con bé Thắm thực hiện. Không ưa thì dưa cũng có giỏi. Gã biết cô vợ dân tộc dạo này kiếm chuyện. Thói đời giống đàn bà, nếu như đã chán chồng, hễ mở mồm là nói như chăn tương đổ mẹ rồi kiếm chuyện. Hồi trước ăn cơm nhà mãi cũng chán, thỉnh thoảng gã ghé qua hàng Miến Ngan làm một bát. Việc nói chuyện cùng với người bán hàng là hết sức bình thường. Nhưng vợ gã vô cớ đánh ghen một trận kinh hoàng. Đến bây giờ nghĩ lại, gã tiếc vì nhảy vào can ngăn quá sớm. Do lúc thấy cặp mông như lồng bàn úp ngồi lên mặt cô đảm, biết nếu như vợ mình đang bị cắn sưng chỗ ấy, gã châm lửa làm điếu thuốc rồi mặc kệ cho con sư tử cái bị phản đòn đã. Mùa thu mát mẻ đầu giờ sáng và khi mặt trời lặn, ban đêm nhiều hôm xe lạnh phải bật quạt. Tuy nhiên lúc tầm trưa vẫn oi nóng. Cả mùa hè ngồi quạt chả khiến cho mồ hôi ướt đẫm cả áo sơ mi. Dũng úp sọt thấy công việc này không nhẹ nhàng. Dạo này hay bị cô vợ dân tộc mắng sơi sơi trước mặt khách. Gã không còn hứng thú làm việc. Dù những ngày nắng gắt đã qua, nhưng nhìn khuôn mặt nanh nọc của vợ, gã thấy nó còn nóng hơn cả mùa hè. Ngày trước, đài báo hay kêu gọi làm việc 8 giờ vàng ngọc. Thậm chí, người nào la cà trong giờ hành chính sẽ bị đánh giá là kẻ lông bông. Thời thế đổi thay, người ta nhao ra đường để kiếm ăn bất kể giờ giấc. Chính vì không phải làm theo ca như công nhân, khách đến quán bún chả cũng bất kể giờ nào. Do vậy Dũng úp sọt bận hơn trước. Khi con bé Thắm bưng cái chậu nhôm có các vỉ thịt xiên sẵn, Dũng úp sọt bắt đầu công việc nướng thịt quen thuộc. Ngắm nhìn những người đàn ông ăn mặc bảnh bao lượn xe máy ở ngoài đường. Chính vì không làm theo ca như họ, cho nên khách đến quán bún chả cứ như vậy nườm nượp thôi. Dũng úp sọt tự nhiên lại nghĩ đến việc giàu vì bạn sang vì vợ đó chỉ là câu sáo rỗng. Bởi gã chưa giàu, nhưng lại gặp con vợ ghê gớm thì sang cái đếch gì. Vừa làm vừa đắm chìm trong suy nghĩ, gã ước có ngày mình được mở mày mở mặt cùng với mọi người, thay vì đầu tóc quần áo suốt ngày ám mùi thịt nướng. Bất ngờ tiếng người vợ rít lên: Này, này, đầu óc đang trên mây trên gió hay là nhìn đít chó con nào mà nướng thịt cháy đen như thế? rồi đem về mà ăn thay cơm nhá. Nhá, đúng là cái quần phá hoại đấy. Buổi sáng lúc đưa con đi học, khi quay về nhà trong tâm trạng buồn bực, Dũng Úp Sọt đã nốc hai cốc rượu rồi sang ngồi dốc bầu tâm sự với ông giáo. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng, đã muốn an phận làm tròn trách nhiệm nhưng trước sự quá quắt của người vợ không biết điều. Sẵn trong người đang có hơi men, mọi kìm nén như là lò xo bất ngờ bật tung. Tung chân đá bay cái khay nhôm ra giữa đường, khiến chỗ than hoa bắn lửa tung tóe. Dũng Úp Sọt liền trợn mắt hùng hổ đứng phắt dậy. Ánh mắt của gã long lên sòng sọc, hàm răng của gã nghiến vào nhau. Gã lẩm bẩm: Mày con đĩ này, mày. Gã lao thẳng vào trước khi cô vợ dân tộc kịp phản ứng. Gã đưa tay túm lấy mái tóc dài quấn ngay vào tay, rồi cứ thế giáng bôm bốp vào tường. Mỗi một lần đập như vậy, miệng của gã đay đi đay lại đúng một câu: mà cha mày là thằng ăn hại, mà cha mày là thằng ăn hại, mà cha mày là thằng ăn hại. Cho đến khi người cô vợ rũ ra như tàu lá héo, Dũng Úp Sọt mới dừng tay, bước ra mở khóa xe máy. Trước khi lượn đi, gã quay lại dặn con bé Thắm đang đứng run cầm cập: lấy cả nước dội vào mặt nó cho nó tỉnh lại. Cô cháu mày tự đi mà quạt trả với nhau. Mẹ chúng mày. Chạy xe quay về thăm mẹ ở trên phố Nguyễn Biểu, cơn gió mát thốc vào mặt khiến cho Dũng Úp Sọt mừng tỉnh. Cho đến lúc này, y thấy lo lắng, không biết là vợ mình có sao không. Trò đời chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ. Bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân bế tắc, gã không biết sẽ đi đâu về đâu. Bởi giữa hai người còn có thằng bé là con chung. Bưng bát chè cốm đặt trước mặt Dũng, mẹ gã ngồi xuống đợi cho con trai ăn, sau đó liền hỏi ngay. Bà đoán chắc là gia đình có chuyện cho nên nó mới về đây đột xuất. Không muốn quanh co, Dũng Úp Sọt thú thật chuyện vừa dạy vợ bằng đòn hiểm. Gã nói rõ việc muốn chấm dứt cuộc hôn nhân bi đát. Nghe con trai kể hết mọi chuyện, mẹ gã thở dài sườn sượt. Dù phản đối quyết liệt khi con trai đưa người phụ nữ dân tộc về ra mắt, thế nhưng bây giờ con trai của bà và con dâu đã có một đứa con. Bà không muốn cuộc đời của con bà dang dở. Bằng giọng nói ôn tồn, bà khuyên thật lòng: là cái thằng đàn ông phải đứng mũi chịu sào, anh không được làm vậy. Rồi lại dở thói vũ phu đánh vợ, tôi thấy thất vọng vì anh quá. Chuyện sống được với nhau mới khó, bỏ nhau thì còn gì để nói đâu. Nhưng mà con chịu đựng như thế là quá đủ rồi. Nếu cứ sống chung như thế này, rồi con sợ đến lúc mình đập chết nó. Thôi, thế tùy anh. Tôi già rồi, tôi cũng chả quán được. Ăn cùng mẹ bữa cơm trưa, Dũng Úp Sọt như sống lại thời còn tuổi trẻ. Lâu lắm rồi gã mới được hưởng cái không khí gia đình. Dù lúc cầm hai cây vàng được chia, ngôi nhà đã không còn là nơi để quay về. Có chăng gã cũng chỉ như là khách ghé thăm. Sau này nếu như mẹ gã trăm tuổi, trừ ngày giỗ hàng năm, gã cũng chẳng còn gì lưu luyến. Sợi dây tình cảm nhiều khi đã bắt đầu lòng lèo. Đầu giờ chiều, Dũng Úp Sọt lượn xe đến nhà một người bạn từng đi lính cùng. Lâu rồi mải phục vụ vợ con, gã bỏ quên thú vui la cà. Giờ là lúc gã sống cho chính mình. Chờ bạn ra đầu cổ tân, Dũng Úp Sọt gọi mấy vại bia để ngồi ôn lại kỷ niệm xưa. Dù ở Kim Liên vợ gã có ban bia, nhưng nếu như uống thì vẫn không thể nào ngon bằng ở đây được. Do ở quán nhà, gã chỉ là thằng sai vặt. Chạm cốc cùng người bạn, Dũng lè nhè: các cụ nói đúng không ông ạ? Con là của vợ, vợ là kẻ thù, sức mạnh là thần tiên, đồng tiền là trên hết. Cạn nào. Người bạn của gã điềm đạm giải thích: cụ nào mà lại nói nhố nhăng như thế, toàn là những cái châm ngôn vỉa hè, hàng nước của cái đám lô đề ấy. Đang cơn hăng máu vì đập cho cô vợ dân tộc một trận, Dũng úp sọt gọi thêm bia rồi vung tay quả quyết. Chỉ có thể đem con khỉ ra khỏi rừng, nhưng không thể nào ném được khô rừng khỏi con khỉ. Hóa ra mẹ của tôi nhìn ra vấn đề trước cả chục năm ông ạ. Nào uống đi. Trong lúc Dũng út sọt bận đi bù khú cùng bạn, vợ gã đã được đưa vào bệnh viện Bạch Mai sơ cứu. Dù vết thương không nặng nhưng bác sĩ vẫn phải khâu hơn chục mũi ở trên trán. Đặt cặp lòng phở xuống bên cạnh cùng với chỗ tủ đủ các loại thuốc, lão Khán vừa châm lửa hút thuốc với vẻ suy tư. Cách hành xử của tay hàng xóm không xứng mặt là đàn ông, đó là điều làm cho lão muốn dạy cho nó một bài học. Dục đó hoa ban đang tả tơi như hoa nát, ăn phở còn uống thuốc. Lão Khán thấy thị may mắn vì hôm nay vô tình lão lượn qua quán bún chả sớm. Nếu không, một mình con bé Thắm không biết xoay sở ra sao. Dù tiếc rổ bún cùng chậu thịt, nhưng bà chủ gặp nạn thì đương nhiên là phải nghỉ bán hàng. Thiệt hại bất ngờ là cái giá không hề rẻ. Nó bắt nguồn từ việc hai vợ chồng nhà em dân tộc không tìm được tiếng nói chung. Tự tay rót nước cho lò thị hợp uống thuốc, lão điềm đạm phân tích. Người ta nói vợ chồng hết tình còn nghĩa. Thằng Dũng nó đã cạn tàu rau máng như thế, em có muốn anh dạy cho nó bài học không? Việc nhỏ như thế em không muốn mình bận tâm. Em tuổi tuất cho nên thuộc diện chó liền da gà liền xương. Em nằm nghỉ vài hôm rồi khỏe. Nghĩ đến cảnh làm sấp mặt để kiếm tiền, nhưng sảnh ra lại bị thằng chồng vũ phu đập cho tơi tả, Lò Thị Hợp biết khó mà chung sống tiếp được. Ngôi nhà trong con ngõ nhỏ, dù ra tòa ly hôn thì sẽ được chia phần, thế nhưng nguồn gốc của nó là mấy cây vàng của bà mẹ chồng bỏ ra mua đất, do vậy thị chẳng ham. Dù mê tiền thật nhưng thị biết cái gì của mình đáng được hưởng, cái gì không phải của mình thì khỏi phải tranh mất công. Thậm chí ngồi bán hàng ở chợ Kim Liên, thị được biết nếu như vợ chồng không có tranh chấp về tài sản, việc ly hôn sẽ được giải quyết nhanh gọn. Chỉ tay vào cái ngăn kéo tủ, Lò Thị Hợp nhắc lão Khán. Em có khoản tiền chưa dùng đến, nếu mình cần nuôi quân thì cứ dùng tạm. Nhưng việc này chỉ là chữa cháy thôi. Điều quan trọng là mình phải khiến cho cái đám quân mang tiền về cung phụng. Đó mới là đại ca đúng nghĩa. Anh hiểu rồi. Nay em nghỉ ở đây cho khỏe. Cuối giờ chiều, anh sẽ bảo con quê Thắm nó ghé qua trông. Do còn nhiều việc cần phải giải quyết, lão Khán không thể nán lại lâu. Thế nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của đó hoa ban núi rừng Tây Bắc, lão biết trong lòng của thị chắc đang như núi lửa sắp phun trào. Bởi đòn thù của thằng Vũ Phu sẽ khiến cho thị nổi điên. Đưa tay xoa xoa vào cặp mông như lồng bẩn úp của đó hoa ban, lão cười khùng khục rồi an ủi vài câu trước khi rời đi. Biết chuyện của vợ chồng Dũng Hợp chẳng thể cứu vãn, lão hy vọng chúng nó đường ai nấy đi. Như vậy lão ôm ấp quần nhau với em dân tộc sẽ không phải áy náy như trước nữa. Nếu như xét về hoàn cảnh hiện tại, lão có nhiều sự lựa chọn, bởi mụ vợ đã nhập kho không hẹn ngày về. Khi gã đồng cô bóng cậu được chôn ở dưới nghĩa trang Văn Điển, lão hiểu mụ vợ ham tiền của mình đối mặt với tương lai mù mịt. Nếu không dựa cột thì chuyến này nhẹ cũng đi tàu suốt. Thong thả đạp con xe xích lô cà tàng dọc phố Phùng Hưng, lão Khán dừng xe châm lửa hút điếu thuốc cho tỉnh táo, sau đó rẽ sang phố Cửa Đông. Buổi chiều có nắng nhưng kèm theo gió không quá oi bức. Lúc con xe lướt qua hàng cây bàng đang chút láo đỏ, lão nhìn về phía ngôi nhà có cái khung xe Dream cháy trơ bằng con mắt bình thản. Tấm biển hiệu cửa hàng vải vóc Thắng Xuân ám khói đen xì. Trong gian hàng rộng tầm 20 mét vuông, mọi ngày có hàng chục xúc vải cùng với nhiều tấm vải bày ở trên quầy đủ mọi loại màu sắc. Hôm nay tất cả đều đã bị hóa thành than. Tấp xe vào một quán nước quen thuộc, lão Khán gọi cốc trà nóng rồi lấy thanh kẹo lạc. Không đợi khách phải hỏi, bà chủ quán đã nói ngay tin nóng hổi. Bác thấy gian hàng bị cháy không? Chuột chạy gây chập điện cho nên bao nhiêu vốn liếng bỗng chốc bị tong đấy. Nhà này lần trước tôi đã nói, nhà nó hạn tam tai quả nhiên không sai đâu. Cháy sạch, vốn liếng chắc gì đã gượng nổi. Hai hôm nay chủ nợ còn kéo đến kia kìa. Lão Khán gật gù ra vẻ đồng tình, nhưng lão biết vợ chồng nhà này đã từng thoát đại nạn trong vụ cháy chợ Đồng Xuân vào năm 1994. lần này chắc vẫn có thể gượng dậy được. Chỉ có điều do sù nợ cho nên lão sẽ để tâm và triệt mọi đường sống của chúng nó. Hiện giờ việc này coi như xong, lão sẽ điều lũ đàn em quay lại thu tiền lãi của mấy nhà đang khất. Nhìn tấm gương này, chúng nó sẽ tự biết phải làm gì cho đúng đạo. Không vội quay về nhà, lão Khán quay ngược xe ra phố Phùng Hưng. Lúc xe xích lô lướt qua con xe min cáu bẩn, lão hất hàm về phía quán thịt chó. Mày làm gọn lắm. Này, anh em mình làm bữa giải đen, hả? Thông thường vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. Nhưng sau khi đã rượu thịt chó mềm môi ở ngoài phố Phùng Hưng, lão Khán quay về đã thấy cơm dẻo canh ngọt phần mình. Con gái dù bận học, nhưng việc thay mẹ quán xuyến việc nhà đâu ra đấy. Lão dặn con phải tập trung học vào, nhất quyết không được mơ tưởng đến việc mối dư cả đem bán. Nhiều lúc nhìn hơn chục vải sành to nhỏ khác nhau được úp gọn sát tường, lão Khán chỉ biết thở dài vì hối tiếc. Vì lão không rời con ngõ nhỏ ngay khi có điều kiện. Nằm dưới nền đá hoa mát rượi, lão thương bà vợ hám tiền cho nên mắc vào bẫy của thằng đồng cô bóng cậu. Do vậy ngôi nhà vừa tu sửa khang trang nhưng số bà ấy không được hưởng. Vốn là người có tửu lượng cao, lão chợp mắt chưa đầy một tiếng là tỉnh như sáo. Không vội đụng đũa vì còn ngang dạ, lão tranh thủ tắm rửa, ngồi uống trà ngay đầu ngõ. Chưa thấy Dũng Úp Sọt xuất hiện, ông giáo Hoạch tráng chén rót trà cho hai người. Sau đó ông than thở: lần này tôi thấy cậu Dũng làm như thế là quá tay. Dù sao vợ chồng đầu ấp tay gối, sao lại nỡ hành xử như thế? Cạn tình cho nên mới như vậy đấy ông giáo. Con bé Thắm về kể chuyện khiến vợ chồng tôi rùng mình. Bà vợ tôi nấu cháo cho vào cặp lồng. Hiện giờ hai mẹ con đang ghé thăm cô Hợp trên kia. Vốn là kẻ từng chém người không ghê tay, dao phay, dao găm, dao rạch lốp hay là lưỡi lê đều đã từng dùng qua. Thế nhưng lão Khán chưa bao giờ ra tay với phụ nữ ở ngoài xã hội. Bà vợ nói nhiều của mình, màn thể hiện kinh hoàng nhất của lão cùng lắm cũng chỉ là cho bay toàn bộ mâm bát ra sân, như vậy là chấm hết. Lần trước đã chứng kiến những vết bầm tím ở trên mông của đó hoa ban núi rừng Tây Bắc, lão coi thường gã hàng xóm thuộc dạng là hèn. Tuy nhiên sáng nay được nghe kể lại, trận đòn thù có 102, lão muốn dìm đầu thằng vũ phu ấy vào nồi nước dùng ở hàng Mến Ngan cho nó biết thế nào là lễ độ. Nếu như em dân tộc gật đầu chấp nhận sáng kiến đó, chắc chắn là gã Dũng Sọt sẽ lĩnh hậu quả. Chỉ tiếc là bị khâu hơn chục mũi. Thế nhưng ẻm kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của lão. Biết ông giáo ít va vấp ngoài xã hội, do vậy lão Khán thường không đề cập đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Trong xã hội muôn màu, những người như ông giáo thường ngơ ngác trước thời cuộc. Nhớ có lần ông giáo kể lại việc đấu tranh với sai trái của tay hiệu trưởng, kết cục là mình lại ra bơm vá xe đạp ở vỉa hè. Hôm đó lão Khán đã buột miệng khuyên một câu: thế sao ông giáo không cầm dao xiên cho thằng đó một nhát là xong mẹ nó rồi. Dù chỉ là câu chuyện xã giao, thế nhưng hôm đó lão Khán đã làm cho ông giáo hồn siêu phách lạc. Ông giáo Hoạch kể cho lão Khán chuyện vừa xảy ra. Điều này càng củng cố thêm nhận xét của dân làng về con ngõ ấy là nơi đất giữ. Trưa hôm trước có cậu thanh niên đi vào nhà vệ sinh công cộng, lúc quay ra đến giữa ngõ bỗng nhiên sùi bọt mép rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Sau đó xe cấp cứu 115 đến ngay. Thế nhưng khi nhân viên y tế kiểm tra không thấy mạch đập, họ vén mắt nhìn đồng tử đã giãn. Đó là lý do tại sao gần bờ tường có hơn chục chân hương đã cháy. Lão Khán thưởng thức chén trà thái cho tỉnh rượu, là kẻ vào tù ra tội cho nên lão nhớ được nhiều mẹo hay, tỉ như người ta kiêng uống trà sau khi ăn thịt chó. Tuy nhiên lão đã sời đẩy tẩy từ chiều, sau đó về ngủ một giấc đến tối. Do vậy việc thưởng trà chắc là không hề hấn gì. Đợi cho ông giáo kể xong, lão thủng thẳng giải thích: giữ hay lành chả liên quan gì đến mấy thằng nghiện. Bọn đấy có bị sốc thuốc, đi sớm cho nó nhẹ nợ. Như vậy là cậu đó nghiện ma túy à? Thế ông giáo tưởng bọn thanh niên từ nơi khác đến đây, sau đó chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn à? Rồi đến lúc chúng nó ngồi ngay giữa ngõ mà tiêm chích, bởi vì khi đã lên cơn vật còn bận tâm đích gì đâu mà thể diện. Ngơ ngác một lúc, ông giáo nhớ ra một điều. Ở trong con ngõ dạo này có nhiều người lạ đi ngang qua cửa. Trong đó có không ít người ăn vận chỉn chu. Không lẽ họ nghiện đúng như lời lão Khán nói? Mọi nghi ngờ của ông giáo được lão Khán xác nhận. Đã qua rồi thời con nghiện cóc cái bẩn thỉu do lời tắm. Bởi đó là những kẻ nghiện thuốc phiện. Với đám nghiện tiêm trích bây giờ, nhiều kẻ có công ăn việc làm hẳn hoi, thậm chí còn có cả vợ đẹp con khôn. Thế nhưng một khi đã bập vào cái món ấy, việc cai nghiện còn khó hơn cả lên trời. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ông giáo Hoạch tưởng cơn lốc lô đề đã khiến cho nhiều nhà tán gia bại sản. Nào ngờ tệ nghiện hút tiêm trích nó còn kinh hoàng hơn như vậy. Thời tiết se se lạnh khiến cho việc uống trà càng thêm phần thú vị. Lúc hai người đàn ông sinh cùng năm Ất Dậu trầm tư trước tân nhân tình thế thái, thì bất ngờ từ ngoài đường lớn, Dũng Úp Sọt chân nam đá chân chiêu đi về. Nhìn thấy hai bậc cao niên ở trong tổ uống trà đối ẩm, gã bước tới lẻ nhẹ nói. Dù giọng đã líu cả vào, nhưng gã vẫn khoe tiếng chiến tích, đập con tông giật một trận thừa sống thiếu chết. Hết vung tay lên trời, lại chỉ tay vào mặt hai người. Gã tuyên bố, từ đây trở đi, không ai được gọi là cái tên Úp Sọt nữa. Bình sinh cả ông giáo lẫn lão Khán cực kỳ ghét những người nào nói chuyện nhưng lại chỉ tay vào mặt mình, bởi vì đó là hành vi vô giáo dục. Kìm lấy cơn giận dữ, lão Khán hất tay gã hàng xóm, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Thôi, chú say rồi, đi về nghỉ sớm đi. Dũng Úp Sọt lúc này phanh áo sơ mi, phả hơi rượu nồng nặc vào người đối diện, sau đó nói một cách quả quyết. Say là say thế nào? Thằng này vẫn phải cố túm cổ đôi gian phu dâm phụ rồi đập bẹp như con rán mới được. Đoán chắc thằng này nó đang mượn rượu để chửi xoáy mình đây. Hóa ra lâu nay nó đâu có như là vẻ bề ngoài. Lão Khán nhếch mép cười nhạt. Đối với một kẻ giang hồ như lão, thằng chuyên đổ bô cho vợ không đủ tư cách nói chuyện. Nhưng kiểu nói xỏ xiên như thế này, lão quyết không bỏ qua. Khi Dũng Úp Sọt vung tay một lần nữa, lão Khán chộp lấy cổ tay của y rồi giật mạnh về phía mình. Đồng thời, lão đá vào kheo chân trụ khiến cho Dũng Úp Sọt ngã đập mặt ngay vào đầu gối của lão. Dính ngay vào đòn hiểm, Dũng Úp Sọt đau đớn đến tỉnh rượu. Gã rên rỉ vì đau, chợt thấy lão Khán lạnh giọng nói ở ngay trên đầu. Này, cái loại sức dài vai rộng như mày, đánh vợ không đáng mặt đàn ông. Lần sau, nếu tao đã ngồi uống trà, tao cấm cái loại mày vác mặt ra đây nghe chưa? Kẻo tao đập cho đéo còn răng mà hút cháo đâu. Thấy tình hình căng thẳng, ông giáo Hoạch vội vàng lên tiếng can ngăn. Ông nhắc Dũng Úp Sọt thôi đi về nhà đi. Nhìn thằng mất dậy lêu xa lêu siêu, lão Khán hắt chén nước chè về phía đó. Quay sang dặn ông giáo, những buổi uống trà sau này, lão quyết không ngồi cùng chiếu với thằng mất dậy. Người buồn nhất có lẽ là ông giáo Hoạch với tư cách là chủ nhà. Ông không muốn nhất bên trọng nhất bên khinh, nhưng từ đây tổ uống trà sẽ chẳng còn đủ ba người. Định lên tiếng phân giải, nhìn nét mặt của lão Khán đằng đằng sát khí, ông giáo thở dài im lặng. Dẫu không ưa cái thói cục xúc vũ phu của tay hàng xóm, nhưng ông ngại can thiệp vào chuyện nhà của người khác. Sống ở trong con ngõ phức tạp này, nhiều khi phải mũ ni che tai cho nhẹ lòng. Ngủ một giấc dài, lo thị hợp thức giấc lúc nửa đêm vì thấy người hâm hâm sốt. Đây là lần đầu tiên thị ngủ lại tại căn hộ của mình. Tiếng tích tắc của đồng hồ làm cho không gian vơi bớt đi sự yên tĩnh. Bật ngọn đèn ngủ, thị mở túi ly lông, lấy ra viên hạ sốt để uống. Cả ngày hôm nay thì ăn phở do lão Khán mua về, ăn cháo do cô giáo Vân đem tới. Riêng gã chồng vũ phu thì vẫn không có lấy nổi một lời hỏi thăm. Trong căn hộ tập thể, thị có để mấy bộ quần áo dự phòng. Dù đã khuya nhưng thị quyết định lau qua người rồi mới thay quần áo mới. Cởi bộ đồ đang mặc đã bẩn, lại dính đầy mỡ, bụi than cùng vết máu. Dù đầu đau nhức như búa bổ, nhưng thị không uống thuốc giảm đau. Nếu khi nằm sẽ đỡ hơn, nhưng lúc xuống giường bước vào nhà tắm, thị vẳng vất khó chịu. Đòn thù lần này của tay chồng nó khiến cho thị tối tăm mặt mày hơn là lần bị quấn tóc vào tay rồi đánh dạo trước. Nhờ phích nước sôi do con bé Thắm mua ở dưới nhà, Thị lau người xong thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Không căm hận hay gào khóc như biết bao nhiêu người phụ nữ khác. Người dân tộc, Thị có cái nhìn sòng phẳng, chính là do đã mệt Thị gọi chồng là thằng ăn hại. Bởi vậy gã mới nổi điên lên phang cho thừa sống thiếu chết. Tuyệt chiêu cầm nã thủ gần như vô dụng, bởi thằng ăn hại đã cảnh giác hơn sau hai lần ăn đòn. Phụ nữ dù ở lứa tuổi nào, sống ở đâu cũng đều là do bị xấu trong mắt của người khác. Lò Thị Hợp không phải ngoại lệ. Đứng ngắm khuôn mặt nhợt nhạt của mình ở trong gương, Thị đưa tay sờ sờ lên trán vẫn còn đang băng với sự e ngại. Không biết liệu sau khi vết thương đã lành, Thị có dính vết sẹo dài ngang trán hay không. Thấy đồng hồ hơn 3 giờ sáng, Thị tựa lưng vào tường nhìn qua cửa kính. Lúc này ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường cùng với tiếng gió thổi lá cây xào xạc nghe khá rõ. Nếu ở quê mở mắt là nhìn thấy núi đồi bao la, sống ở đây tầm mắt luôn bị chặn bởi những dãy nhà tập thể. Đám sợi dây điện chằng chịt cùng với đủ các thứ linh tinh khác. Vì thế dân thành phố đầy toan tính vụn vặt, họ không có khoáng đạt như người trên quê Thị. Không ngủ được, Lò Thị Hợp bắt đầu suy nghĩ thấu đáo lại mọi việc. Đây là lúc Thị cân bằng các mối quan hệ với lão Khán và tay chồng trẻ. Nếu không, tâm trạng của Thị giống như là người đi trên dây vậy. Với gã chồng trẻ đánh mình như quân thù quân hằn, Thị tự biết ngưỡng chịu đựng đã đạt đến giới hạn. Bởi gã đánh Thị trận sau dã man hơn trận trước. Nếu cứ để tiếp tục như vậy mãi, khéo Thị nhập viện là điều không tránh khỏi. Chưa từng vấn vương ngôi nhà trong ngõ nhỏ của làng Kim Liên, lại tính chuyện xách túi quần áo về đây sống. Từ căn hộ chỉ cần đi vài bước chân là đến quán bún chả, thuận tiện đủ đường. Nếu như hôm nào vắng khách, Thị sai con bé Thắm trông hàng rồi quay về căn hộ ngả lưng, chợp mắt chỉ độ một tiếng là khỏe. Không cần đến thằng chồng ăn hại chở bom bia, rửa rau sống, nhận bún hay nướng chả. Những việc đó Thị thuê người khác làm cho nhanh. Cuộc sống hôn nhân của Thị nếu như tan vỡ, kẻ lâm vào cảnh khốn cùng chính là thằng chồng ăn hại. Riêng Thị có tất cả mọi thứ từ công việc buôn bán đang thuận lợi, nhà cửa sẵn sàng để ở. Thậm chí nói một cách thẳng như ruột ngựa, chia tay thằng chồng ăn hại lại còn vũ phu. Thị có ngay sự chiều chuộng của lão Khán, người đang mê Thị như điếu đổ. Lúc trời hừng sáng, sau khi đã suy tính mọi đường đi nước bước, Lò Thị Hợp vấn tóc gọn gàng. Thị không quên tô nhẹ một chút son cho môi thêm tươi tắn. Không muốn nhận về mình ánh mắt thương hại của mọi người, Thị đeo kính che đi vết bầm tím ở mắt và đội mũ rộng vành để giấu đi chỗ băng ở trên trán. Bước xuống dưới sân khu tập thể, Thị ghé hàng nước gọi điện thoại báo nghỉ bán vài buổi. Dù cho không gọi điện, thế nhưng những mối hàng cũng đều biết chuyện của Thị từ sớm. Thanh toán tiền điện thoại, Thị ghé qua hàng phở gà gọi cho mình một bát. Việc bị chấn thương dù nhẹ hay nặng đều điều đầu tiên là phải tẩm bổ cho lại sức. Khi thuốc men đã đủ, hồi phục nhanh chóng, chậm rãi ăn xong bát phở, Thị xin cốc nước rồi uống mấy viên thuốc do bác sĩ kê. Dù họ dặn là 3 ngày sau đến tái khám, nhưng Thị biết nốt sáng nay là sẽ bình phục hoàn toàn. Từ khu tập thể Kim Liên về nhà không quá 10 phút, Lò Thị Hợp nhẩn nha như là người đang đi dạo. Thấy hàng hoa quả gánh đi rong, Thị gọi lại rồi mua mấy cân cam. Vốn Thị là người mát da mát thịt, nhưng uống kháng sinh sợ nóng trong người, Thị mang về vắt nước cam uống cho mát. Bản thân mình nếu như không biết cách tự chăm sóc thì đừng mong người khác quan tâm. Hiểu rõ những điều đó, Thị thấy bình an đến lạ, dù sáng qua vừa bị thằng chồng ăn hại đánh cho lên bờ xuống ruộng. Đi ngang qua đền Kim Liên, Thị chợt thở dài nhớ đến trận đòn ghen vô cớ của mình. Thân phận người phụ nữ luôn khổ như vậy, sao phải tranh giành nhau một thằng đàn ông vô tích sự. Nếu như bây giờ cô Đảm, chủ gánh miến ngan xuất hiện, khéo Thị nhường luôn thằng chồng ăn hại vũ phu, lại kèm thêm vài triệu lót tay để tiễn qua nôn quỷ sứ. Con ngõ nhỏ thân quen hiện ra trước mắt, nơi gắn bó với thằng chồng ăn hại đã hơn chục năm. Nếu điều gì khiến cho Thị lưu luyến chốn này, thì có lẽ là tiếng leng keng chuông xích lô mỗi buổi sáng sớm. Nhắc thấy con bé Thắm đang ngồi ăn sáng ở trong nhà, Lò Thị Hợp nhắc sáng mai phải đi làm sớm, còn dọn dẹp sạch sẽ, khiến cho con bé ngạc nhiên. bởi nó có nghĩ là thị sẽ phải nằm bẹp ở trên giường cả tháng trời. Mở khóa cửa bước vào nhà, thị lên gác nhét quần áo vào cái túi du lịch. Do quần áo của thị không nhiều, ngoài chiếc túi du lịch căng phòng, những bộ còn lại thị đều cho vào trong bao tải. Kể cả nếu có xích lô của lão Khán, thị sẽ chất lên xe làm một chuyến cho gọn. Trong hoàn cảnh này, thị cần rời khỏi ngôi nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Gọi con bé Thắm qua nhà, giao cho nó cái túi du lịch cùng với bao tải quần áo mang về, có thể sáng mai tiện xe xích lô của lão Khán trở đi cũng không muộn. Ngắm nhìn nơi gắn bó với biết bao kỷ niệm, thị cũng chẳng hề tiếc rẻ việc mình đã từng bỏ công bỏ của để xây lên ngôi nhà hai tầng khang trang nhất con ngõ này. Trong lúc đợi thằng chồng ấn Hải quay về, thị đun ấm nước rồi tự tay tráng ấm chén pha trà. Dù chồng thị thường uống trà bên nhà ông giáo, ngồi xếp gọn sách vở trên góc học tập cho con trai, sau đó mở tủ quần áo của thằng bé vuốt lại cho phẳng phiu, thị bắt đầu nhẩm tính những gì cần nói. Đợi một chút nữa, khi vợ chồng mặt đối mặt với nhau, thị cần nói hết những gì chất chứa ở trong lòng. Trà đã ngấm, đống quần áo đã được đặt ngăn nắp. Lúc này tiếng xe máy quen thuộc từ ngoài đường chạy vào. Nhìn đồng hồ, thị biết là thằng chồng ấn Hải đã quay về. Đợi cho gã chồng bước vào nhà, Lò Thị Hợp chỉ tay xuống ghế. Sau đó thị rót trà mời chồng. Việc này chưa bao giờ từng có cả. Mở túi ly lông lấy lá đơn ly hôn được viết lúc 5 giờ sáng nay, thị bình thản nói rành rọt từng câu. Hôm nay nếu như mày ký vào cái đơn này, mọi tài sản như nhà cửa xe máy cùng với hai cây vàng giấu làm của riêng sẽ không ai thèm động tới. Có được chữ ký, tao sẽ rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Như thế là không ai lợ ai. Dũng úp sọt lừ mắt nhìn cô vợ dân tộc như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã gầm lên: bố mày không bao giờ ký vào đơn. Đừng có hòng muốn tự do để đi ôm ấp thằng khác. Cái loại mày á sẽ bị tống cổ về rừng về núi nếu cần nhá. Nhìn chồng bằng ánh mắt lạnh lẽo, Lò Thị Hợp lấy ra 33 số, rút một điếu châm lửa. Đã từ lâu rồi, kể từ dạo mang thai, thị bỏ thuốc lá vì không muốn ảnh hưởng đến thằng bé. Thế nhưng đêm qua trong lúc không ngủ được, thị lấy bao thuốc mua cho lão Khán để phì phèo đợi đến khi trời sáng. Nhà làn khói về phía thằng chồng ấn Hải đang lồng lộn như là con thú bị thương. Thị thản nhiên thông báo: mày nên ký vào đơn để bảo toàn tính mạng. Nếu không, rồi mày chết nhục như con chó. Đến khi xuống âm ty, mày đừng có trách tao không cảnh báo trước. Nghe chưa? Cơn mưa bất chợt đầu giờ sáng khiến cho thời tiết như lạnh hơn. Ông giáo Hoạch xin đổi ca chiều để đi viếng đám ma. Với đám cưới, nếu bận ông xin kiếu. Nghĩa tử là nghĩa tận, ông luôn luôn thu xếp đưa tiễn người qua đời đoạn đường cuối cùng. Mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu, ông đứng trước gương chỉnh trang lại cổ áo cho chỉnh tề, lấy khăn tay lau kính cận. Ông biết chưa đến giờ nhưng vẫn nôn nao. Từ ngoài cửa, lão Khán bước vào thông báo bà tổ trưởng đang hỏi xem là có ai đi viếng theo tổ dân phố thì lên đường. Tuy nhiên do tình làng nghĩa xóm thân thiết, lão Khán rủ ông giáo đi viếng riêng cho trọn vẹn. Dù sao thì tay Dũng úp sọt cũng là thành viên của tổ uống trà buổi tối. Cô giáo Vân chào lão Khán trước khi đi làm, biết hai người đàn ông đang nhớ về kẻ ván số. Cô thở dài nói một câu: hay, đúng là đời người vô thường thật đấy. Không còn cảnh rung chuông xích lô như mọi ngày, lão Khán chở ông giáo Hoạch hướng về bệnh viện Đống Đa, nơi tổ chức tang lễ cho Dũng úp sọt ở nhà đại thể. Đầu giờ sáng, con xích lô đi trên đê la thành chậm chậm hướng ra ngã 6 ô chợ Dừa. Ông giáo Hoạch ngồi trên xe với vẻ trầm tư. Đến giờ phút này, ông vẫn ngỡ ngàng trước sự ra đi quá đột ngột của cậu hàng xóm trẻ tuổi. Do hay chở khách, cho nên lão Khán biết khu vực nhà tang lễ khá chật. Lão không rẽ phải mà rẽ sang trái, rồi tấp xe vào sát nhà thờ Thái Hà. Hai người đàn ông trung niên lặng im trước nhà tang lễ, dừng lại mua vòng hoa và nhận thẻ hương. Lão Khán cùng với ông giáo Hoạch đi vào viếng thành viên của tổ uống trà. Do không có nhiều mối quan hệ, đám tang của Dũng Úp Sọt khá vắng người. Ngoài họ hàng hai bên, mấy người bạn đồng ngũ ngày trước, Lão Khán thấy có bà tổ trưởng cùng với mấy người hàng xóm đã vào viếng trước rồi đi ra. Túc trực ở bên quan tài của vợ. Túc trực ở bên quan tài là vợ con của Dũng Úp Sọt. Bà mẹ đẻ của gã vì quá đau buồn cho nên được dìu ra ngoài để ngồi nghỉ. Kể từ lúc nghe tin con trai đột tử, bà ngất lên ngất xuống và oán thán ông trời bất công. Trên đời không gì đau xót bằng cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Do vậy, bà bị nỗi đau quá lớn rằng xé tâm can. Thắp hương trước ban thờ, Lão Khán tránh nhìn vào di ảnh của người xấu số. Kẻ bị lão chửi và tuyên bố từ mặt, không uống trà chung. Lời nói gió bay, thế nhưng vẫn còn đọng lại nhiều suy nghĩ. Đi vòng quanh quan tài, Lão Khán bước đến xoa đầu con trai của Dũng Úp Sọt. Nó còn bé cho nên chưa thấm được nỗi đau mất cha. Thế nhưng đoạn đường đời trước mắt sẽ hụt hẫng dần theo năm tháng. Không giống như nhiều quá phụ khác, đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc đứng im như tượng. Thị không vật vã khóc lóc ở bên quan tài. Có lẽ cái chết của gã chồng là sự giải thoát theo một nghĩa tích cực nào đó. Lúc hai người chạm mặt nhau, Lão Khán giữ nét mặt đau buồn và nghiêm trang, khẽ gật đầu chào hỏi. Người tình của lão cũng chắp tay đáp lễ. Để tỏ tấm lòng thành với người chết, lão cùng với ông giáo Hoạch đi ra ngoài trò chuyện. Bởi nếu như về luôn sẽ khiến cho đám tang thêm phần thê lương vì quá vắng vẻ. Trong lúc đứng ở bên ngoài nhà tang lễ đợi di quan, Lão Khán thấy bà mẹ trẻ của Tây Dũng kể lể trong nước mắt dù không ai nghe. Hóa ra bà nhắc lại việc năm xưa bà phản đối đám cưới, bởi theo bà người con dâu có tướng sát phu. Ngồi một lúc, nhưng nỗi đau quá lớn, bà lại đứng lên khóc hờ tên con. Trong lời nói của bà đầy ai oán, bà không quên trách con mình vì cá không ăn muối cá ươn. Lúc túc trực ở bên linh cữu, người con dâu nghe chẳng sót câu nào, nhưng vì muốn cho chồng mình sớm siêu thoát, do vậy thị giữ khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, mặc cho bà mẹ chồng đang sót con chửi mình không thiếu một lời. Thị nhầm tính còn chưa đầy 2 tiếng đồng hồ nữa, khi xác chồng thị nằm sâu dưới 3 tấc đất, thị sẽ chẳng còn khách sáo. Chứng kiến sự mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngay trong đám tang, Lão Khán nói nhỏ: "Thôi, cánh mình lại về nhà đợi. Một chút nữa kiểu gì xe tang trở về qua đầu ngõ. Nếu như ông giáo muốn tiễn cậu Dũng xuống văn điện, khi đó ta đi theo xe luôn cho tiện." Dừng xe trước tờ cáo phó dán ở đầu ngõ, Lão Khán đọc và nhẩm tính: Dũng Úp Sọt sinh năm 1960, như vậy là đến thời điểm này hưởng dương có 38, tức là 39 tuổi ta. Với kẻ như lão, thông tin về người đã khuất đến chiều sẽ chuyển thành những con số đánh lô đề. Kẻ nào chết sớm chỉ thiệt thân, lão cảm thấy đó có lẽ cũng là ý trời chứ chẳng chừng. Mặc cho ông giáo làm tròn bổn phận, kiểu nghĩa tử là nghĩa tận, Lão Khán đạp con xe xích lô cả thằng lên phố để gặp lũ đàn em. Đường vắng, thời tiết mát mẻ sau trận mưa. Không mấy chốc Lão Khán đã đậu xe gần bốt hàng đầu. Sở dĩ hôm nay lão thay đổi vị trí bởi sự cẩn thận chẳng bao giờ thừa. Sau lần cho đàn em đốt xe máy và cửa hàng vải của vợ chồng nhà Thắng Xuân để dằn mặt, việc thu tiền lãi và đòi nợ đã có dấu hiệu khởi sắc. Dù không có bằng chứng cụ thể nhưng đám con nợ đã bắt đầu biết sợ. Bởi có những việc tưởng như là vô tình nhưng nhiều khi lại là sự sắp đặt. Ở đời có vay có trả, tự dưng cháy nhà rồi sạt nghiệp. Trong khi khoản nợ vẫn còn nguyên đó, lợi chưa thế đâu, cái hại đó đã như là sợi dây thừng tròng lên cổ. Khi dòng tiền bắt đầu đổ về, Lão Khán mua đồ rồi nhờ cô vợ cũ của Phi Chột làm đơn xin tắc tế cho chồng. Việc làm của lão tuy nhỏ nhưng điều đó khiến lũ đàn em cảm thấy yên tâm. Xét cho cùng thì giang hồ trọng nhất là nghĩa khí và tình huynh đệ. Không phải tự nhiên mà đại ca Phi Chột trước lúc nhập kho đã mời người tiền nhiệm quay lại để chèo lái con thuyền trước phong ba bão táp. bởi đại ca lo đám anh em như con thuyền không bến, trong khi nhiều đám giang hồ khác sẽ thừa nước đục thả câu. Sự phân chia lại một địa bàn đang ổn định bỗng dưng lại trở nên tranh giành quyết liệt. Sau chỉ đạo có phần tàn nhẫn của lão Khán với vợ chồng nhà Thắng Xuân tại phố Cửa Đông, lũ đàn em cam tâm tình nguyện nhảy vào núi đao biển lửa, bởi chúng nó thấy đại ca Khán quả nhiên là danh bất hư truyền. Hút gần xong điếu thuốc, lão Khán nghe tiếng xe máy nổ phành phạch, vừa biết ngay là thằng đàn em sẽ đến, lão bình thản châm lửa hút thêm điếu thuốc nữa. Tuấn Sốn hít hà rồi tặc lưỡi, nói bằng vẻ ngưỡng mộ: Đại ca hút thuốc có cán đạo mách, ngại còn dùng 3 số 5, đúng là quá là tanh cốm. Đoán ngay ông trẻ này nói giọng Ali mơi mơi, lão Khán móc túi lấy bao thuốc đưa cho thằng đàn em một điếu. Không hổ danh là thằng bè mép, mà phải mỗi cái nó nói thỉnh thoảng cứ líu la líu lo như con chim hót. Tuấn Sốn rút điếu thuốc cắm vào miệng, nhưng không quên rút thêm vài điếu dắt bên vành tai, giải thích cho sự tham lam kiểu điếu ăn yếu điếu ở, điếu mang về. Tuấn Sốn giải thích: Nó mang về để cho Bình Lác và Tiến Min đang canh sứ bạc ở bên Thạch Cầu. Đợi thằng đàn em rít thuốc đến lõm cả má, lão Khán yêu cầu Tuấn Sốn tối nay dắt theo 2 thằng nữa đi đòi nợ ở dưới làng Khương Hạ. Không giống như đám con buôn có nhiều thứ để mất, con nợ là thằng Minh Chập vốn thuộc dạng đầu bò đầu bướu. Chính vì thế phải cần điều 3 thằng này đi để còn biết đường mà trợ chiến với nhau. Người ta vẫn hay nói: Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân. Minh Chập không bần cùng nhưng lại là dạng cùn, cù nhầy cho nên không chịu trả. Tuấn Sốn gật đầu nhận lệnh, những việc này cũng không có gì mới mẻ. Vốn đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với bọn Chí Phèo, do vậy Tuấn Sốn hỏi một cách cẩn thận: Đại ca, có muốn em xin chi tiết thằng Minh Tập không? Hay chỉ là đấu võ mồm, phang cho nó mấy cái mũ cối, khiến cho nó ung thủ, rồi tao bác em mượn. Lão Khán cau mày gắt: Mỗi một lần mày đi đòi nợ, mày lại xiên một đứa à? Hả? Hả? Ngu thế. Thử hỏi sau này còn ai dám mở mồm vay tiền. Còn chưa kể hả, mẹ mày, cứ nhì nhà nhì nhằng, có ngày công an người ta vị, rồi đến lúc đấy ăn cơm cân mặc áo số đi. Dùng cái đầu, nghe chưa? Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh sẽ công chiếu truyện vào 19 giờ hàng ngày. Tất nhiên là sẽ có một những ngày mà tôi có thể là đi làm muộn, hoặc là trong tuần thì thường thường nếu như không có sự cố thì có thể là tôi sẽ có một cái ngày nghỉ để tập trung để bảo dưỡng lại máy móc hệ thống. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn, găng gật xạ đen và đặc biệt là nụ bồ kết để thanh lọc không khí trong cái giai đoạn trời mưa nồm ẩm ướt lũ lụt này, ở trên shop ở góc màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý để được free ship, để có những phần quà nhỏ nhỏ của A Tốn. Xin chào và hẹn gặp lại.